Vũ Thần Chúa Tể, chương 4455, Đệ Nhất Ma Tướng. Góc truyện audio.com. Trên lôi đài, Tần Trần cười lạnh một tiếng, phút chốc hướng còn lại Sa Ma tộc các trưởng lão trong nháy mắt xiết đi. Còn lại Sa Ma tộc các trưởng lão, da đầu ào ào tê dại, từng cái nhanh chóng lui lại, nhưng mà, bọn họ mau hơn nữa, làm sao có thể tránh thoát Tần Trần tốc độ. Phốc phốc phốc, Tần Trần liên tục xuất đao, mỗi một đao rơi xuống, chắc chắn có một tên Sa Ma tộc trưởng lão ngã xuống. Trong lúc nhất thời, sàn quyết đấu ở trên khắp nơi đều thấy ma huyết hoành không, bản nguyên tản mát. Cuồn cuộn bản nguyên, bị Tần Trần trong bóng tối thôn phệ vào hỗn độn thế giới, tẩm bổ vạn giới ma thụ. Từng tên một cường giả ngã xuống, rất nhanh, trên lôi đài chỉ còn dư lại số ít mấy tên trưởng lão cùng Sa Ma tộc thái thượng trưởng lão. Đáng hận, hắc Sa Ma tướng gào thét cũng không nhịn được nữa. Ầm ầm, hắn thân hình thoát một cái, trực tiếp hướng lôi đài bạo lướt tới, muốn đi vào trên lôi đài. Thấy thế kia chủ trì lôi đài lão giả mặt hơi biến sắc, nhanh chóng thôi động trận pháp, vù vù, nhất đạo vô hình trận quang, bao phủ lại lôi đài. Ầm một tiếng, hắc Sa Ma tướng đụng vào trên lôi đài, cả người trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài, ánh mắt trong tức khắc bộc lộ ra ngoài sát ý lạnh như băng. Mau mau mở ra lôi đài. Hắn phẫn nộ quát, chủ trì quyết đấu lão giả hướng về phía hắc Sa Ma tướng chắp tay, khí sắc có chút ngưng trọng nói. Hắc Sa Ma tướng đại nhân, lôi đài quyết đấu, ma tướng không được chen tay vào, đây quy củ. Ta bảo ngươi mở ra lôi đài. Hắc Sa Ma tướng ánh mắt băng lãnh nhìn người chủ trì kia lão giả, thần sắc tức giận. Kéo dài nữa, hắn Sa Ma tộc cao thủ đều nhanh phải chết sạch. Hắc Sa Ma tướng đại nhân, xin thỉnh đừng làm khó dễ lão phu, này là ma quân đại nhân bố hạ mệnh lệnh, nếu như chống lại chúng ta cũng không có kết cục tốt. Lão giả sắc mặt khó coi nói. Hắc Sa Ma tướng như vậy ra hỏa, coi trời bằng vung, nói thật lão giả xác định có chút bận tâm bản thân sẽ gặp phải Hắc Sa Ma tướng trả thù. Nhưng mà, hắn là sàn quyết đấu chủ trì, nếu như dám vi phạm ma quân đại nhân mệnh lệnh thì không phải là trả thù đơn giản như vậy. Lấy Hắc Thạch ma quân tính cách sợ là trực tiếp sẽ đem hắn chém giết, hài cốt không còn. Hắn như thế nào dám ngỗ ngược, ngươi, Hắc Sa Ma tướng tức đến run. Nhưng mà, lại vô kế khả thi, chỉ có thể hướng về phía sàn quyết đấu trong Tần Trần quát lên. Tiểu tử, mau mau dừng tay, bản ma tướng có thể lưu ngươi một cái toàn thây, bằng không, hôm nay gốc ngọn đem nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh, tỏa cốt xương hôi. Trên lôi đài Tần Trần kinh ngạc, này hắc Sa Ma tướng người uy hiếp đều đe dọa có cá tính như vậy sao? Lưu một cái toàn thây, chính là hắn nhân từ. Cười lạnh một tiếng, Tần Trần căn bản không hiểu hắc Sa Ma tướng, xì xì một tiếng, đem một tên sau cùng trưởng lão chém giết, trên lôi đài, chỉ còn dư lại hắn và Sa Ma tộc thái thượng trưởng lão một người. Tộc trưởng, Sa Ma tộc thái thượng trưởng lão thần sắc kinh sợ, hoảng sợ nhìn Tần Trần. Ma quỷ, người này chính là một cái ma quỷ. Tuy là, hắn là đỉnh phong địa tôn cao thủ thực lực sa ngự trị tại khác trưởng lão trên, với lại Tần Trần cũng không có biểu hiện ra ngoài quá mức tô vi kinh người. Góc truyện audio.com. Trên lôi đài Tần Trần cười lạnh một tiếng, phút chốc hướng còn lại Sa Ma tộc các trưởng lão trong nháy mắt xiết đi. Còn lại Sa Ma tộc các trưởng lão, da đầu ào ào tê dại, từng cái nhanh chóng lui lại, nhưng mà, bọn họ mau hơn nữa, làm sao có thể tránh thoát Tần Trần tốc độ. Phốc phốc phốc, Tần Trần liên tục xuất đao, mỗi một đao rơi xuống, chắc chắn có một tên Sa Ma tộc trưởng lão ngã xuống. Trong lúc nhất thời, sàn quyết đấu ở trên khắp nơi đều thấy ma huyết hoành không, bản nguyên tản mát. Cuồn cuộn bản nguyên, bị Tần Trần trong bóng tối thôn phệ vào hỗn độn thế giới, tẩm bổ vạn giới ma thụ. Từng tên một cường giả ngã xuống, rất nhanh, trên lôi đài chỉ còn dư lại số ít mấy tên trưởng lão cùng Sa Ma tộc thái thượng trưởng lão. Đáng hận, hắc Sa Ma tướng gào thét cũng không nhịn được nữa. Ầm ầm, hắn thân hình thoát một cái, trực tiếp hướng lôi đài bạo lướt tới, muốn đi vào trên lôi đài. Thấy thế kia chủ trì lôi đài lão giả mặt hơi biến sắc, nhanh chóng thôi động trận pháp, vù vù, nhất đạo vô hình trận quang, bao phủ lại lôi đài. Ầm một tiếng, hắc Sa Ma tướng đụng vào trên lôi đài, cả người trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài, ánh mắt trong tức khắc bộc lộ ra ngoài sát ý lạnh như băng. Mau mau mở ra lôi đài. Hắn phẫn nộ quát, chủ trì quyết đấu lão giả hướng về phía hắc Sa Ma tướng chắp tay, khí sắc có chút ngưng trọng nói. Hắc Sa Ma tướng đại nhân, lôi đài quyết đấu, ma tướng không được chen tay vào, đây quy củ. Ta bảo ngươi mở ra lôi đài. Hắc Sa Ma tướng ánh mắt băng lãnh nhìn người chủ trì kia lão giả, thần sắc tức giận. Kéo dài nữa, hắn Sa Ma tộc cao thủ đều nhanh phải chết sạch. Hắc Sa Ma tướng đại nhân, xin thỉnh đừng làm khó dễ lão phu, này là ma quân đại nhân bố hạ mệnh lệnh, nếu như chống lại chúng ta cũng không có kết cục tốt. Lão giả sắc mặt khó coi nói. Hắc Sa ma tướng như vậy ra hỏa, coi trời bằng vung, nói thật lão già xác định có chút bận tâm bản thân sẽ gặp phải Hắc Sa ma tướng trả thù. Nhưng mà, hắn là sàn quyết đấu chủ trì, nếu như dám vi phạm ma quân đại nhân mệnh lệnh thì không phải là trả thù đơn giản như vậy. Lấy Hắc Thạch ma quân tính cách sợ là trực tiếp sẽ đem hắn chém giết, hài cốt không còn. Hắn như thế nào dám ngỗ ngược, ngươi, Hắc Sa ma tướng tức đến run. Nhưng mà, lại vô kế khả thi, chỉ có thể hướng về phía sàn quyết đấu trong tần trần quát lên. Tiểu tử, mau mau dừng tay, bản ma tướng có thể lưu ngươi một cái toàn thây, bằng không, hôm nay gốc ngọn đem nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh, tỏa cốt xương hôi. Trên lôi đài tần trần kinh ngạc, này Hắc Sa ma tướng người uy hiếp đều đe dọa có cá tính như vậy sao? Lưu một cái toàn thây, chính là hắn nhân từ. Cười lạnh một tiếng, tần trần căn bản không hiểu Hắc Sa ma tướng, xì xì một tiếng, đem một tên sau cùng trưởng lão chém giết trên lôi đài, chỉ còn dư lại hắn và Sa ma tộc thái thượng trưởng lão một người. Tộc trưởng, Sa ma tộc thái thượng trưởng lão thần sắc kinh sợ, hoảng sợ nhìn tần trần. Ma quỷ, người này chính là một cái ma quỷ. Tuy là, hắn là đỉnh phong địa tôn cao thủ thực lực sa ngự trị tại khác trưởng lão trên, với lại tần trần cũng không có biểu hiện ra ngoài quá mức tô vi kinh người. Góc chuyện audio.com. Thế nhưng, ở đây rất nhiều Sa ma tộc trưởng lão, cũng bọn họ đều là địa tôn cấp cao thủ, mặc dù là mạnh như hắn, cũng căn bản là không có cách làm đến có thể dễ dàng như vậy liền chém giết tất cả mọi người. Nhưng tần trần làm đến, điều này làm cho này Sa ma tộc thái thượng trưởng lão rõ ràng, người trước mắt này thực lực tuyệt đối phải trên mình. Lúc trước nhiều người như vậy đều không còn có thể bắt tần trần tiếp cận một mình hắn, được không? Tiểu tử, mau mau dừng tay. Trên lôi đài khoảng không, Hắc Sa ma tướng nổi giận nói, oanh, đáng sợ ma uy tận trời, nửa bức thiên tôn khí tức chấn áp toàn bộ, làm cho hư không đều run rẩy. Nhưng tần trần lại thờ ơ trực tiếp thẳng hướng Sa ma tộc thái thượng trưởng lão. Ta, Sa ma tộc thái thượng trưởng lão vội vàng lui lại, thân hình chợt lui trong, đồng thời, một cổ lực lượng đáng sợ theo trong thân thể hắn nở rộ ra, diễn hóa ra đáng sợ ma sa hư ảnh. Hắn đây là đang thiêu đốt bản nguyên. Bản nguyên thiêu đốt này Sa ma tộc thái thượng trưởng lão trên thân khí thế trong nháy mắt tăng vọt. Người này vốn là đỉnh phong địa tôn cường giả thiêu đốt bản nguyên dưới tình huống, tức khắc một cổ lực lượng đáng sợ theo trong thân thể hắn bộc phát ra, giống như đại dương, thôn phệ toàn bộ. Trong nháy mắt tu vi đề thăng đâu chỉ một bậc. Quá yếu, nhưng mà tần trần khóe miệng lại vẽ lên cười nhạt, thân hình giống như tia chớp nổ bắn ra tới, không có chút gì do dự. Trong tay hắn, ma đao giơ lên, từng đạo ma văn tại đây ma trên đao toát ra, cường đại ma khí trong nháy mắt dâng lên, giống như đại dương bao la cuồn cuộn, hóa thành nhất đạo đáng sợ ma uy cuồn cuộn thiên địa. Trong hư không có thể thấy, nhất đạo thông thiên đao ảnh hiện lên ở trong thiên địa, sau đó hướng về phía Sa ma tộc thái thượng trưởng lão hung hãn bổ chém xuống tới. Ma khí sôi trào, mắt trần có thể thấy, phương thiên địa này vô tận ma khí đều bị ẩn đi qua đến, ngưng tụ tại một đao này trong. Này Sa ma tộc thái thượng trưởng lão trong con ngươi mang theo vẻ kinh sợ, thân hình điên cuồng lui lại cố gắng tránh né một đao này, nhưng mà vô luận hắn như thế nào tránh né, một đao này, đều thủy chung khóa chặt lại hắn. Thời khắc mấu chốt trước người hắn đột nhiên xuất hiện một cái đen kịt ma thuẫn nở rộ ma quang, phía trên có vô số ma văn tung bay, đột nhiên cản ở trước người cố gắng ngăn cản tần trần công kích. Liền nghe phải oanh một tiếng, ma đao rơi xuống, một khối này ma thuẫn tại tần trần đao khí dưới, trong nháy mắt bị vỡ ra, trong khoảnh khắc chia năm xẻ bảy. Ngay sau đó, đao khí tiếp tục chạm xuống, cường thế mà vô cùng. Tộc trưởng, Sa ma tộc thái thượng trưởng lão phát ra nhất đạo kêu thê lương thảm thiết, dùng hết toàn thân tất cả lực lượng, cố gắng ngăn cản tần trần một đao này, ánh mắt trong bộc lộ ra ngoài vô tận hối hận cùng sợ hãi. Nhưng cuối cùng, phốc một tiếng, đầu hắn phóng lên cao, căn bản không có thể chống đỡ được tần trần này nhất đạo công kích trong nháy mắt ngã xuống. Ầm ầm, thiên địa chấn động, một tên đỉnh phong địa tôn cao thủ cấp bậc ngã xuống, cũng làm cho đất trời bốn phía, khẽ chấn động. Mà lần này, tần trần rõ ràng cảm thụ được này Sa ma tộc thái thượng trưởng lão bản nguyên, xác định bị này lôi đài thu nhận rất nhiều, từng đạo lực lượng vô hình, nhanh chóng tiến vào lôi đài chỗ sâu tiêu tán không thấy. Góc chuyện audio.com. Thế nhưng, ở đây rất nhiều Sa ma tộc trưởng lão, cũng bọn họ đều là địa tôn cấp cao thủ, mặc dù là mạnh như hắn, cũng căn bản là không có cách làm đến có thể dễ dàng như vậy liền chém giết tất cả mọi người. Nhưng tần trần làm đến, điều này làm cho này Sa ma tộc thái thượng trưởng lão rõ ràng, người trước mắt này thực lực tuyệt đối phải trên mình. Lúc trước nhiều người như vậy đều không còn có thể bắt tần trần tiếp cận một mình hắn, được không? Tiểu tử, mau mau dừng tay.